Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 62, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chương 62, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO cách mở màn đánh ra cực cao hiệu suất. Bọn hắn tại ngắn ngủi 8 phút bên trong đánh ra 4 lần nhanh chóng phản kích, thu hoạch 2 cái dẫn bóng. Nếu như không phải là bởi vì 2 lần cánh cửa lương cự tuyệt bọn hắn, Atletico hiện tại đã 4 cầu giành trước. Thứ 3 cầu, Lý Thanh Sơn đánh vào cá nhân hắn tại UEFA Champions League cái thứ 3 dẫn bóng. Làm Trung Quốc, sướng ngôn viên, Đoạn Hiên đương nhiên vẫn là càng chú ý Lý Thanh Sơn người biểu hiện. Nhìn xem hiện tại đã hoàn toàn sôi trào Calderon sân bóng đi. Atletico fan bóng đá có đầy đủ lý do hưng phấn. Bọn hắn đội bóng tại ngắn ngủi trong vòng 8 phút liền đánh vào Barcelona 2 quả cầu. Tổng số 3 so với 1 dẫn trước đối thủ. Đang sôi trào Calderon sân bóng bên trong, chú định có một đám thất lạc người. Bọn hắn chính là tại đội khách nhìn trên đài hai mắt vô thần Barca fan hâm mộ bóng đá. Đã trên trận có chút choáng váng Barca cầu thủ, nhưng là Martino trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cho tới bây giờ cục diện này, trọng yếu nhất chính là trước ổn định trận cược. Dù cho hiện tại Atletico Madrid 2 cầu dẫn trước tại Barca, nhưng là chỉ cần Barcelona ở sau đó tranh tài có thể đánh vào 2 hạt dẫn bóng, tấn cấp đội bóng vẫn là Barcelona. Cho nên đối với Barca tới nói, xa còn lâu mới có được đến tận thế thời điểm. Thừa dịp Atletico cầu thủ điên cuồng chúc mừng đứng không, Martino đem Xavi kêu đến mặt thụ tùy cơ hành động, làm trên trận đội trưởng cùng Barcelona giữa trận quan chỉ huy. Xavi đương nhiên cũng biết Barcelona hiện tại vấn đề nằm ở đâu. Bọn hắn đối với Atletico điên cuồng bên trên đoạt chuẩn bị không đủ. Đồng thời tại vứt bỏ cái thứ nhất cầu thời điểm không có kịp thời làm ra điều chỉnh. Trên thực tế tại Lý Thanh Sơn lần thứ nhất đánh đầu đánh trúng xà ngang thời điểm, Barcelona nên có chỗ cảnh giác. Cho tới bây giờ, Martino lo lắng nhất chính là nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đã điên rồi, Atletico Madrid có khả năng sẽ có càng nhiều dẫn bóng. Ngắn ngủi 8 phút liền tiến vào 2 cái dẫn bóng để Atletico khí thế như hồng. Cho nên khi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Barcelona dưới sự chỉ huy của Xavi cũng không tiếp tục hướng về phía trước chuyền bóng. Xavi, bởi vì niết tư tháp, Busquets đều về tới hậu trường trợ giúp cầm banh. Lại thêm Barcelona sau trong phòng tiến 4 tên cầu thủ cũng có rất không tệ truyền bóng năng lực. Cho nên Atletico tiếp xuống bên trên đoạt cũng liền không công mà lui. Ngược lại hưng phấn Atletico cầu thủ bởi vì ép tới quá dựa vào bị Barca bắt lấy cơ hội. Tại Fabregas một cước đem cầu bắn tới bên cạnh trên mạng thời điểm, Simeone ngửi được nguy hiểm tín hiệu. Hắn ở đây bên cạnh vẫy tay, dùng khoa trương ngôn ngữ tay chân chỉ huy Atletico đám cầu thủ về sau rút lui một chút. Mà Fabregas sút gôn cũng làm cho đã đầu phát nhiệt Atletico cầu thủ thoáng tỉnh táo lại. Đối thủ thế nhưng là Barcelona, bọn hắn cũng không phải là không có chút nào năng lực phản kích cá nạm. Tương phản, Barcelona là toàn châu Âu lực công kích mạnh nhất đội bóng một trong. Mà lại bọn hắn 3 tên giữa trận cầu thủ đều là cấp thế giới minh tinh cầu thủ. Xavi bởi vì niết tư tháp Busquets giữa trận tổ hợp để Barcelona chuyển điều khiển năng lượng. Lực đăng phong tạo cực. Khi bọn hắn ở phía sau trận từ bỏ hướng về phía trước thẳng truyền, mà là một lòng lẫn nhau ngược lại chân truyền bóng thời điểm, Atletico Madrid là rất khó từ lòng bàn chân của bọn họ hạ đem cầu quyền đoạt tới. Thế là Atletico cũng rất nhanh thấy tốt thì lấy. Có 2 quả cầu dẫn trước ưu thế tình huống dưới, bọn hắn có thể thư thư phục phục lui về mình nửa chàng yên tâm treo lên phòng thủ phản kích. Atletico mở màn thiểm kích đắc thủ về sau, bọn hắn dần dần lui khỏi vị trí mình hậu trường. Tại vùng cấm địa tuyến đầu cấu trúc một đường chặt chẽ phòng tuyến. Atletico Madrid cơ hồ tất cả cầu thủ đều đã lui trở về. Dạng này trạng thái để cho ta nhớ tới song phương hiệp một tại sân Nou Camp giao thủ. Thời điểm đó Atletico cũng là áp dụng chiến thuật như vậy. Nhưng là hiện tại bọn hắn mở màn ngắn ngủi 8 phút liền lấy được hai quả cầu ưu thế. Cho nên đối với Atletico tới nói, cục diện bây giờ để bọn hắn bày lên xe buýt đến càng là đương nhiên. Theo tranh tài thời gian tiến hành, khống chế bóng quyền cơ hồ toàn bộ thuộc về Barcelona một phương này. Bọn hắn ở giữa sân không ngừng chuyền bóng, tìm kiếm lấy Atletico Madrid phòng thủ lỗ thủng. Nhưng là Atletico hai đầu tuyến ở giữa không gian phi thường nhỏ hẹp. Hậu phòng tuyến bên trên 4 người cùng giữa trận 5 tên cầu thủ tạo thành hai đạo phòng tuyến. Bảo vệ chặt trung lộ. Barcelona tại trung lộ truyền lại hoàn toàn không cách nào tìm tới thẩm thấu không gian. Ngược lại là tại đường biên bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng truyền đến ranh giới cuối cùng phụ cận vị. Chỉ là Barcelona truyền bên trong cầu cũng hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp. Trông cậy vào Messi cùng Fabregas đi cùng Gawin. Miranda tranh đoạt không trung cầu hoàn toàn là người si nói mộng. Barcelona mấy lần truyền bên trong nếm thử ngược lại là bị Atletico giải vây sau khi đi ra đánh. Phản kích, rơi vào đường cùng. Barcelona cũng chỉ có thể đem cầu truyền về đến trung lộ. Tiếp tục cường công Atletico tại trung lộ cấu trúc phòng tuyến thép. Tranh tài phút thứ 16. Xavi ở giữa sân cùng bởi vì Niết Tư Tháp liên tục phối hợp. Đem cầu thúc đẩy đến Atletico Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Sau đó bởi vì Niết Tư Tháp nghiêng truyền tìm được tại sườn bộ Messi. Trận đấu này cho tới bây giờ Messi trạng thái đều không phải là rất tốt. Hắn chạy vô cùng ít ỏi. Thậm chí Messi một lần ở đây bên trên huề oải tản ra bước. Lần này cũng giống như vậy. Messi thử qua người không thành công. Ngược lại là bị Felipe một cước đem cầu đâm đi. Đáng tiếc Felipe đâm một cước này cầu không thể cho Atletico chế tạo một lần cơ hội phản kích. Chọc ra bóng đá ở ngoại vi bị Busquets khống chế được. Barcelona tiếp tục tổ chức tiến công. Trước đó một mực tại hưng phấn ca hát. Hò hét Atletico fan bóng đá hiện tại cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng ý thức được. Hai cầu dẫn trước cũng không quá bảo hiểm. Trận đấu này thời gian còn dài mà. Mà trong khoảng thời gian này bóng đá cũng một mực trưởng khống tại Barcelona dưới chân. Cứ việc không có chế tạo ra quá nhiều sút gôn cơ hội. Nhưng là đây đối với ở đây vừa nhìn cầu fan hâm mộ bóng đá tới nói. Nhìn xem mình đội bóng chỉ có thể bị động phòng thủ. Loại tư vị này nhưng cảm thụ không được tốt cho lắm. Từ trong khoảng thời gian này song phương khống chế bóng suất liền có thể tưởng tượng đạt được. Atletico fan bóng đá tâm tình. Tại Atletico đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng trước đó 8 phút. Song phương khống chế bóng suất so đấu vẫn là đều chiếm 50%. Bình thường, nhưng là theo tranh tài thời gian rời đổi. Hiện tại tranh tài đã đi tới phút thứ 18, nhưng là Barcelona khống chế bóng suất đã thăng lên đến 72%, mà Atletico khống chế bóng suất chỉ có 28%. Nói cách khác, Atletico Madrid trong khoảng thời gian này ngay cả sờ cầu cơ hội đều rất ít. Nhưng là cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt chính là như thế. Trên thực tế ở đây bên cạnh Simeone hoàn toàn không có nhìn trên đài Atletico fan bóng đá tâm tư. Như vậy, hắn thấy, hắn đội bóng hiện tại phòng thủ biểu hiện phi thường tốt. Hai đầu tuyến chọn vị trí phi thường hợp lý. Để Barcelona chỉ có thể bị động tại Atletico khu vực phòng thủ bên ngoài bị động truyền đến truyền. Đi, lại hoàn toàn không cách nào đối mã cạnh cầu môn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nếu như có thể mà nói, Simeone thậm chí hy vọng trận đấu này tiết tấu đều theo chiếu hiện tại cái dạng này đến tiến hành. Để Barca tại Atletico khu vực phòng thủ bên ngoài một mực truyền bóng đem. Truyền đủ 9-10 phút sau, Atletico liền tấn cấp Champions League tứ cường. Simeone có chút đắc ý nghĩ đến, Vị này Argentina huấn luyện viên nhìn thoáng qua hắn một bên khác thần sắc ngưng trọng. Argentina tiền bối. Một già một trẻ hai cái Argentina người. Tâm tình vào giờ khắc này lại khác biệt quá nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.